Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Chương 128 cùng Đế Lâm Nguyên là có thù oán. Thiên Lan đến thời điểm đã có hai đám người đánh lên. Còn có hai đám người ở quan khán. Như vậy rõ ràng là đi lên trộn lẫn một chân. Những người này đều ở ngoài động. Xem ra đều còn không có đi vào. Thiên Lan vòng khai những người đó tầm mắt phạm vi. Từ mặt bên sờ đến cửa động, mắt thấy liền phải đi vào. Bên kia không biết là ai đột nhiên hét lớn một tiếng. Nơi nào tới nha đầu, mau ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng đi vào. Vừa nghe thanh, Thiên Lan cũng bất chấp che giấu, trực tiếp lắc mình vào sơn động. Phía sau hô hô theo vô số thân ảnh, ngay cả kia official website hai đám người đều sôi nổi theo tiến vào. Bị băng tuyết bao trùm không gian. Làm tất cả mọi người là sửng sốt, thế nhưng là khó gặp băng tuyết thiên phú. Xem ra hôm nay là có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Trung gian nằm một con hơi thở mỏng manh linh thú, bên cạnh đứng một cái kim bào thiếu nữ thần sắc lãnh đạm, dường như không có nhìn đến bọn họ giống nhau. Bốn bát người, cầm đầu chính là Phong gia nhị gia, Phong Bình, hắn vẻ mặt dữ tợn. Đáng khinh tầm mắt ở thượng ly trên người dạo qua một vòng. Này tiểu cô nương lớn lên nhưng thật ra tiêu chí, Phong Bình không có hảo ý thanh âm ở trong. Không khí truyền khai, mọi người đều là hiểu ý cười vang. Thiên Lan cong cong khóe môi, trực tiếp đem băng hồ thu vào hoàng quyết không gian. Này phiên động tác làm những người đó trực tiếp lộ ra tham lam chi sắc. Chữ vật không gian, này tiểu cô nương trên người thế nhưng có chân quý chữ vật không gian. Tiểu cô nương, đem kia chỉ hồ ly cùng chữ vật không gian giao ra đây. Gia sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Ha ha ha, Thiên Lan cho bọn hắn cảm giác bất quá là cái linh giả cao cấp thực lực. Chút thực lực ấy bọn họ một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết. Nơi nào sẽ cảnh giác. Mà phía trước cái kia quan vọng đội ngũ lại không có mở miệng. Chỉ là yên lặng đứng ở một bên, một bộ xem diễn bộ dáng. Những người đó phục sức thống nhất, Thiên Lan không nghĩ nhận thức đều khó. Một cái luyện khí hiệp hội, một cái trận pháp hiệp hội, còn có một cái là linh sư công sẽ. Những người này tuổi tác đều ở 30 trở lên, thực lực thấp nhất đều là linh hoàng sơ cấp, vì thần điện những người này cũng là mãn đua. Nhiều như vậy linh hoàng nếu thiệt hại ở chỗ này, phỏng chừng đến làm một cái thế lực sinh ra một ít dung chuyển. Ba cái hiệp hội, một cái gia tộc, những người này là như thế nào gặp được cùng nhau? Lại là ai phát hiện băng hồ? Lục y cái chắn thế nhưng đều bị bọn họ cấp phá hư. Thiên Lan tạc chớp mắt, đầy mặt vô tội nhìn về phía Phong Bình, ngữ khí nhu nhu nói. Xin lỗi Nga. Đại thúc, này hồ ly là ta bằng hữu, không thể cho ngươi, đến nỗi ngươi nói chữ vật không gian, kia càng không thể cho ngươi, nàng nhẹ mà nhu, giống như giò ấm phất quá mọi người đầu quả tim môn sơ Phong Bình đầu tiên là vẻ mặt say mê. Theo sau phản ứng lại đây Thiên Lan nói cái gì, hắn sắc mặt đáng khinh chi sắc càng sâu, tiểu cô nương, nơi này vùng hoang vu dã ngoại, ngươi độc thân một người. Còn có thể thoát được ra chúng ta ma chảo không thành. Thiên Lan đáy lòng mãnh trợn trắng mắt, chính mình hình dung chính mình ma chảo, cũng là say, trên mặt lại lấy ra một bộ xảo thiếu xinh đẹp lấy lòng dạng. Kia đại thúc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Gia vừa rồi không phải nói qua sao? Đem kia chỉ hồ ly cùng chữ vật không gian giao ra đây. Gia chẳng những không vì khó ngươi. Còn sẽ hảo hảo thương ngươi, tiểu cô nương ý hạ như thế nào, đại thúc nói chính là thật vậy chăng? Thiên Lan trong mắt lập lòe hồn nhiên quang mang, mặc cho ai nhìn đều sẽ tin tưởng cô nương này là cái thiên chân hài tử. Phong Bình con ngươi sáng ngời, liên tục gật đầu, đương nhiên thật sự, ra đường đường phong ra nhị ra, tuyệt không sẽ nói dối, chính là, bọn họ như thế nào một bộ muốn ăn ta biểu tình. Đại thúc, nếu không, ngươi trước đem bọn họ giết, ta ở cùng ngươi trở về tốt không? Thiên Lan nghiêng đầu, trên mặt ngây thơ thần sắc làm người hoàn toàn không thể đem nàng lời nói liên tiếp lên. Linh sĩ hiệp hội người căm tức nhìn Thiên Lan, còn tuổi nhỏ thế nhưng châm ngòi ly gián. Phong Bình sắc mặt cũng đổi đổi. Linh sư công sẽ thế lực dữ dội cường đại. Hắn nào dám, bên kia luyện khí hiệp hội cùng trận pháp hiệp hội tuy rằng hiện tại ở vào xem diễn trạng thái. Nhưng là ai biết ngay sau đó bọn họ có thể hay không ra tay. Phong Bình ở trong đầu xoay chuyển, cũng minh bạch đây là Thiên Lan ở chơi nàng, tức khắc trong cơn giận dữ, đầy mặt dữ tợn đều run lên lên, ai, đại thúc, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngươi xem ngươi trên mặt thịt đều phải ném xuống tới, Thiên Lan khoa trương nói. Phong Bình càng là không khí, lòng bàn tay ngưng tụ khởi màu xanh lục linh lực ném hướng Thiên Lan. Thiên Lan thả người nhảy. Nhẹ nhàng tránh đi Phong Bình công kích, trong miệng còn không quên kích thích Phong Bình. Đại thúc, ngươi có phải hay không béo đến liền tầm mắt đều thoái hóa tiểu tiện nhân. Cấp mặt không biết xấu hổ, cùng nhau thượng, hôm nay ra muốn cho này tiểu tiện nhân biết cái gì kêu sống không bằng chết, dám nói hắn béo. Hắn muốn cho nữ nhân này muốn sống không được muốn chết không xong. Phong Bình ghét nhất chính là người khác nói hắn béo. Toàn bộ đế kinh người đều biết, cũng chỉ có Thiên Lan cái này không để ý đến chuyện bên ngoài người không biết. Đương nhiên nếu nàng đã biết, khẳng định sẽ ở thêm ít lửa. Phong Bình thân sau người vây quanh đi lên, linh sư công sẽ người ngẩn người, cũng xách theo vũ khí vọt đi lên. Bị nhiều người như vậy vây công, Thiên Lan cũng chỉ có thể đầy đất nhảy, một chút sử dụng linh lực cơ hội đều không có. Cũng may luyện khí hiệp hội cùng trận pháp hiệp hội không có xông lên. Bọn họ nếu là ở xông lên, Thiên Lan cũng chỉ có thể sử dụng trung cực vũ khí. Hỗn đàn, ở bên kia, ngươi đánh lão tử làm cái gì? Ngao, thảo ngươi nãi nãi, dám đánh lão tử trường hợp một mảnh hỗn loạn. Xem diễn luyện khí hiệp hội cùng trận pháp hiệp hội đều nhịn không được một trận run rẩy. Một tiểu nha đầu thế nhưng đêm này đó linh hoàng cao thủ làm thành như vậy. Thật là mất mặt, đồng thời, bọn họ cũng may mắn chính mình không có lỗ mãng xông lên đi. Mấy ngày nay bọn họ chính là nghe xong không ít nghe đồn. Cái này tiểu nha đầu rõ ràng cùng cái kia truyền đến ồn ào huyên náo Vân Thiên Lan đặc thù giống. Nhau như đúc, này đó không trường đầu óc còn xông lên đi cùng nàng đoạt. Cũng không nhìn xem nhân ra phía sau cái gì người. Hai hiệp hội người ý tưởng vừa ra hạ. Phía sau đột nhiên nhường ra một cái đại đạo. Hồng y như hỏa nam tử từ trong bóng đêm bước ra. Thần sắc thanh lãnh, như dáng thế thiên nhân. Phía sau đi theo hai gã hắc y nam tử. Đế Lâm Nguyên, có người kinh hô. Theo sau chính là một đại băng người thối lui đến góc. Cảnh giác nhìn Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên tầm mắt chuẩn xác dừng ở Thiên Lan trên người. Màu lam đồng tử chết xạ ra những cái đó mỹ lệ quang mang. Hồng y thiển dương, cả người đều có vài phần mờ ảo. Làm người chỉ cảm xa xem không dám khinh nhờn. Thiên Lan ở khe hở thấy được Đế Lâm Nguyên. Đáy lòng tức khắc có chút khẩn trương. Người nam nhân này tới nơi này làm cái gì? Nàng khẩn trương cái gì kính? Nghĩ đến này. Thiên Lan lại bằng phẳng vài phần, vẫn như cũ lắc lư ở chỗ này người trung gian, lợi dụng nàng tốc độ đem những người đó ngoạn nhi đến đoàn đoàn truyền. Càng có người đã chính mình đánh nhau rồi, ra, muốn đi lên hỗ trợ sao? Lê Hoa đoán không ra Đế Lâm Nguyên tâm tư, chỉ có thể thật cẩn thận dò hỏi. Đế Lâm Nguyên trầm mặc không nói chuyện, Lê Hoa cũng không dám đang hỏi. Chỉ có thể cùng Hà Hoa hai người từng người lập, chờ Đế Lâm Nguyên phân phó. Không biết là đã chịu Đế Lâm Nguyên khí chẳng ảnh hưởng. Bên kia làm lỗi càng thêm thường xuyên. Cuối cùng là ai ở cùng ai đánh cũng không biết. Thiên Lan từ khe hở chuồn ra tới. Đối chính mình kiệt tác rất là vừa lòng. Đế công tử Thiên Lan đi đến Đế Lâm Nguyên trước mặt. Giòn sinh kêu một tiếng. Không có nguyên nhân khác. Chỉ là bởi vì Đế Lâm Nguyên vừa lúc chắn cửa động. Đế Lâm Nguyên rũ mi mắt, nhìn Thiên Lan trên mặt kia đạm mạc xa cách, hắn đáy lòng liền rất hụt hẫng. Nữ nhân này vì cái gì ở mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm đều có thể như vậy tự nhiên. Không có chút nào không khỏe. Thiên Lan cũng cảm thấy ngạc nhiên, nàng thế nhưng có thể như vậy xảo tiếu xinh đẹp đối thượng Đế Lâm Nguyên. Nếu là đặt ở kiếp trước, một cái muốn giết nàng người, nàng không nghĩ phương nghĩ cách tra tấn hắn muốn chết đều không thể, nàng liền không gọi Vân Thiên. Lan, kia chỉ băng hồ ở ngươi nơi đó. Đế Lâm Nguyên rũ mắt nhìn Thiên Lan sau một lúc lâu mới ra tiếng. Thì tính sao, đế công tử chẳng lẽ muốn cướp? Thiên Lan khóe miệng lan tràn ra một mặt trào phúng. Nàng liền biết gặp được người nam nhân này khẳng định không có chuyện tốt. Nó trên người có ma khí, ngươi hẳn là biết đi, đế Lâm Nguyên không để ý tới Thiên Lan trào phúng. Thần sắc bình tĩnh nói, Thiên Lan ấn đường nhảy nhảy, trên mặt lại là bất động thanh sắc bật cười. Thân mình đi phía trước khuynh đi, đè thấp thanh âm nói, đế công tử, ngươi biết được quá nhiều. Ta hẳn là giết ngươi diệt khẩu, đế Lâm Nguyên ngả ngớn hạ lông mày. Muốn giết ta người toàn bộ đại lục đều trang không dưới. Thiên Lan tiểu thư vẫn là trước luyện luyện như thế nào không bị người khác sát, quả nhiên so với. Tự luyến, không ai so đến quá đế Lâm Nguyên. Còn đánh cái gì đánh, người đều chạy, các ngươi mấy cái ngu xuẩn, còn không ngừng tay, Phong Bình bị người vây công. Một thân dữ tợn không ngừng run rẩy. Trên mặt tất cả đều là tức giận, thao lớn giọng không ngừng gào thét bên người người, trường hợp thật vất vả khống chế xuống dưới, Phong Bình lại là đứng ở tại chỗ không dám tiến lên. Chỉ có thể lấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lan. Chê cười, kia bên người đứng chính là đế Lâm Nguyên, hắn là điên rồi mới dám xông lên đi, trước kia nghe đồn đế Lâm Nguyên hỉ xuyên bài thi. Cũng không biết vì sao bộc lộ quan điểm ở Phỉ Thúy Thành lại là xuyên hồng y. Như vậy đường hoàng nhan sắc, mặc ở hắn trên người chút nào không có vẻ đột ngột. Dường như hắn trời sinh liền thích hợp như vậy như hỏa nhan sắc. Đế Lâm Nguyên nhìn lướt qua Phong Bình đẳng người, thấy bọn họ như thế thức thời. Đế Lâm Nguyên quá độ thiện tâm không chuẩn bị tàn sát. Duỗi tay muốn đi kéo Thiên Lan. Thiên Lan một cái lắc mình tránh đi đế Lâm Nguyên duỗi lại đây tay. Cười như không cười nhìn nàng. Đế công tử, ngươi muốn ta nói mấy lần. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta còn không có đối tượng. Ngươi như vậy làm bẩn một cái cô nương ra trong sạch thật sự hảo sao. Lê Hoa khóe miệng trừ lại trừ. Bất quá là kéo một chút. Như thế nào liền cùng làm bẩn trong sạch nhấc lên quan hệ. Bên cạnh những cái đó đại khí cũng không dám ra người thực sự vì Thiên Lan đổ mồ hôi. Liền tính ngươi là đế Lâm Nguyên tai tiếng đối tượng, nhưng là cũng không thể như vậy tùy hứng đi. Đế Lâm Nguyên lại là thoáng như không nghe thấy. Đi phía trước suy sụp vài bước, không màng Thiên Lan phản kháng đem nàng vớt ở trong ngực. Đế Lâm Nguyên, ngươi đừng quá quá phận, buông ta ra. Thiên Lan tay chân dùng sức. Nhưng đều không có đế Lâm Nguyên sức lực đại, linh lực càng là trực tiếp bị áp chế đến xử không ra. Người nam nhân này là có cường đại, đế Lâm Nguyên liếc xéo liếc mắt một cái trong lòng ngực trừng mắt hắn nữ nhân. Khóe miệng hướng lên trên kiều kiều, áp xuống thân mình tiến đến Thiên Lan bên tai, ấm áp hô hấp phun ở nàng trên cổ, mang theo một tia tê dại, thanh lãnh thanh âm cũng tùy theo vang lên. Không nghĩ kia vật nhỏ chết, người tốt nhất đừng dãy dụa. Hết chương.